Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1122, cái tròng. Lúc trước Tiêu Nhiên từng mượn lấy bố trí trận pháp ngay miệng tới gần thăm một lần. Nhưng mới vừa tới gần liền thấy hiển thánh hậu kỳ dị thú. Lúc đó Tiêu Nhiên cũng không có cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không có chủ động qua trêu chọc bọn hắn. Hiện ở đúng là không nghĩ tới, lại bị mấy ngàn yêu tộc bước hướng tử vong bên trong cốc thâm nhập. Thầm nghĩ về nghĩ, cước bộ nhưng là không chút nào ngừng. Đảo mắt liền đi đến rời xa Kim Mao Sư Vương mọi người mấy vạn mét ở ngoài địa phương. Nhưng tới đây, Tiêu Nhiên nhưng lại lần nữa dừng lại. Hắn có thể không có tính toán một thân một mình lặng lẽ rời đi. Bây giờ có như thế nhiều người đối với mình là vây đuổi chặn đường. Tiêu Nhiên cảm thấy nếu như không cố gắng chiêu đãi một phen, thật sự là quá có lỗi với bọn họ không chối từ gian lao đuổi tới tìm đến mình. Phá pháp cung tê liệt không khí tiếng rít, đột nhiên từ phía trước truyền đến. Ngay tại phụ cận tìm tòi Tiêu Nhiên tung tích Kim Mao Sư Vương mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đó mấy cái phản ứng nhanh, đã là cấp tốc hướng về phá pháp cung bắn nhanh mà đến phương hướng xông tới. Cho tới từ đằng xa phóng tới mũi tên, làm theo trực tiếp bị mọi người cho vô ý thức quên. Một đám yêu vương xông lên phía trước nhất. Vật này đối với yêu vương căn bản cũng không có quan hệ uy hiếp có thể nói. Phía sau đuổi tới tiểu yêu nhóm tự nhiên là càng không cần lo lắng. Trùng ở mặt trước yêu vương tự nhiên sẽ đem mũi tên công kích ngăn cản hạ xuống. Mấy vạn mét khoảng cách, phá pháp cung trên mũi tên cơ hồ là lóe lên tới gần. Nhưng vẫn cũ bị Kim Mao Sư Vương trong tay một cái cẩn trọng thanh bối đao cho chém thành hai đoạn. Trực tiếp giữa không trung liền biến thành tứ tán pháp lực trong khoảnh khắc tiêu tan hết sạch. Kim Mao Sư Vương cũng chỉ ít giữa không trung hơi dừng lại. Chợt lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên ở vị trí đi vội vã. Nhưng chính là như thế chốc lát làm lỡ. Chờ Kim Mao Sư Vương lúc chạy đến đợi. Bên kia sớm đã không có Tiêu Nhiên tung tích. Hắn đi vào trong chạy. Lưu lại một nhóm người các loại viện binh. Những người khác theo ta truy. Thanh Vương cũng lần thứ hai cảm nhận được Tiêu Nhiên trên thân khí tức. Tuy nhiên hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng vẫn cũ bị rõ ràng bắt lấy. Hơn nữa bởi vì Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh lên một chút. Cấp tốc rời đi mang theo lên cương phong. Trực tiếp ở trước mặt mọi người sương mù màu trắng bên trong mang theo một cái không bình thường. Nhỏ bé nhưng cũng để lại dấu vết lộ tuyến. Thanh Vương nói một tiếng. Lập tức hãy cùng tiếp tục đuổi đi tới. Phía trước tiếp tục rời đi Tiêu Nhiên thấy này nhất thời lộ ra một vệt cười gằn. Tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Truy tinh bộ phát huy đến cực hạn sau. Tốc độ nhìn qua dĩ nhiên so với Kim Mao Sư Vương còn muốn hơi hơi nhanh hơn hạng nhất. Loại này quá trình kéo dài rất ngắn. Tiêu Nhiên lộ ra tung tích bất quá là một chén trà không tới công phu liền đứt rời. Mà ở cái này thời gian uống cạn chén trà bên trong, mọi người đã thâm nhập tử vong hạp cốc trong phạm vi trăm dặm. Một luồng đáng sợ áp lực từ đất trời bốn phía bên trong buông xuống, mạnh mẽ ép ở trên người mọi người. Tới trước một bước Thanh Vương vẻ mặt âm trầm quan sát bốn phía. Nhưng ở trong không khí nhưng là lại khó mà bắt lấy Tiêu Nhiên chút nào khí tức lưu giữ ở. Một bên Kim Mao Sư Vương cũng là như vậy. Còn lại mấy cái yêu vương, bởi vì chủng tộc có hạn, ép căn liền không am hiểu cách truy tung, đối với chuyện như vậy cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn mà thôi. Lại để cho hắn trốn thoát, đáng ghét, Thanh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trừng lớn, không ngừng dò xét bốn phía, tựa hồ muốn điều tra rõ ràng Tiêu Nhiên đến cùng là từ nơi đó biến mất. Nơi này đã đến tử vong hạp cốc trong vòng trăm dặm. Còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Một bên con voi tinh hướng về nghe thấp giọng dò hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là mấy cái yêu vương, vừa trên còn lại yêu tộc cũng phản ứng lại. Dĩ nhiên đã trong lúc vô tình thâm nhập như thế khoảng cách dài. Nhìn chung quanh một chút, tuy nhiên khắp nơi tràn ngập mê vụ, nhưng cũng không phải xem truyền vào trong miêu tả như vậy đáng sợ. Nơi này cũng không gì hơn cái này đi. nơi nào có quan hệ đáng sợ địa phương. Một cái Tiêu Dao không nhịn được cô một tiếng. Ngươi xem một chút dưới chân ngươi, liền biết rõ nơi này tại sao đáng sợ. Kim Mao Sư Vương khẽ nhíu mày. Đối với loại này cuồng vọng tự đại yêu tộc, hắn là rất lợi hại không thích. Tê, hút vào khí lạnh âm thanh vang lên. Này nói chỉ đến như thế, yêu tộc nhìn thấy mặt đất trồng chất dày đặc một tầng từng chồng bạch cốt, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem trong miệng khiếp sợ lại nói lối ra, một bên nhưng là đột ngột thêm ra một đạo cự đại tiếng nổ vang rền. Nương theo tiếng nổ vang rền truyền ra, còn có một luồng cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh ở trong sương mù dày đặc bắt đầu khuếch tán ra tới. Sao vậy sự việc? Thanh Vương các loại mấy cái đại yêu vương mi đầu nhất thời vừa nhíu. Một vị mau mau xông tới kiểm tra yêu tộc thanh âm lập tức truyền đến. Là, một bộ yêu tộc thi thể. Nghe trong thanh âm mang theo sợ hãi cùng căng thẳng, Thanh Vương các loại người ý thức được sự tình không đúng, lập tức lắc mình xông tới. Khi thấy trước mắt một màn sau, nhất thời trừng lớn ánh mắt, giận dữ phẫn nộ tình từ trong lồng ngực tự nhiên mà sinh ra. Chỉ thấy một bộ đã chém làm tam tiệt yêu thú thực thể bầy để dưới đất, cái trán bảo tồn yêu đan vị trí xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết thương. Hiển nhiên yêu đan đã bị người khác lấy mất. Trên mặt đất còn có một cặp giữa ngưng tụ cục máu. Nghe đi tới làm người buồn nôn. Yêu tộc tuy nhiên phệ giết, nhưng thấy đến một màn như thế, vẫn để cho không ít tiểu yêu vẻ mặt đại biến. Đây cũng không phải là đơn giản trả thù, mà chính là càng giống một loại khiêu khích. Không thể không nói, ngươi thành công chọc giận ta. Kim Mao Sư Vương giờ khắc này lại như là một con nổi giận sư tử. Khí thế khủng bố tự thân thể vô pháp ức chế khuếch tán ra. Chết trên đất, đúng là hắn thủ hạ. Xa xa, từng trận thanh thúy thanh âm, đột ngột từ bốn phía truyền đến, trực tiếp đánh gãy Kim Mao Sư Vương sau đó phải nói chuyện. Các ngươi nghe được quan hệ thanh âm sao? Một cái tiểu yêu nói thầm nói. Câm miệng, Thanh Vương gầm nhẹ một tiếng. Binh khí trong tay hơi hơi chỉ xéo mặt đất. Ánh mắt càng là không ngừng chút nào hướng về bốn phía quét tới. Mọi người ở đây đều yên tĩnh lại sau. Chu vi tiếng động trái lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, số lượng cũng không ít. Đã đem bọn họ hiện vây quanh trạng thái cho súng lại đứng lên. Là dị thú. Cũng không biết rằng là ai trước tiên gọi một câu. Tiếp theo cùng lên đến hơn 20 vị hiển thánh cao đồ trong nháy mắt rối loạn tưng bừng. Cho dù là mấy vị yêu vương cũng có vẻ rất là bị động. Đặc biệt là làm mọi người thấy rõ sở bốn phía những dị thú kia số lượng nhiều đạt mười mấy con sau, càng là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Như vẻn vẹn phổ thông dị thú cũng coi như một mực, giờ khắc này chạy tới chỉ ít đều là hiển thánh cảnh trở lên. Trong đó hiển thánh hậu kỳ thì có hai cái, hiển thánh trung kỳ càng là chiếm hơn một nửa. Những thứ đồ này hoàn toàn là dựa vào bản năng săn mồi sinh tồn, cũng không lưu giữ ở cái gọi là e ngại vân vân. Một khi phát hiện có thể săn mồi đồ vật sau, sẽ đem hết toàn lực đem giết chết. Cho tới những này dị thú tại sao lại đột nhiên xuất hiện, nhìn ngã trên mặt đất chém làm tam tiệt yêu thú thi thể, mọi người tất cả đều phản ứng lại. Cái này ép căn cũng là Tiêu Nhiên bố trí một cái bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào bọn họ những người này cái trong. Một mực bọn họ những người này còn từng cái không thể não tử chui vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1123, tàn tạ trận pháp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.